Vân Thi Thi từ trong bếp nhìn ra, cười híp mắt nói, "Hữu Hữu trở về rồi sao?" "Ừm, con vừa về. Mẹ vừa mới cắm được nồi cơm." Vân Thi Thi xung xoe nói. Hữu Hữu phất tay một cái, rất có khí thế, "Lui ra đi, còn lại cứ để cho con lo." "Được." Sau đó Hữu Hữu đem toàn bộ nguyên liệu vào phòng bếp, nhặt rau, rửa rau, băm, thái. Sau nửa giờ làm việc, Cung Kiệt liền nghe mấy tiếng băm chặt trong phòng bếp truyền tới, không khỏi khiến anh chú ý. Anh đi tới cửa bếp nhìn vào, đã thấy Hữu Hữu một tay cầm dao, một tay cầm cà rốt, thái thành từng miếng nhỏ. Anh hoàn toàn bị đứng người, bánh bao nhỏ tay nghề quả thực quá mức chấn động, miệng há hốc thành hình chữ O. Hữu Hữu lợi hại, không nghĩ tới. Tay nghề của cậu hoàn toàn không phải do Vân Thi Thi tâng bốc. Chỉ với cảnh cậu nấu ăn này, cũng khiến người ta no rồi. Đường dao rất nhanh, từng lát cà rốt được thái ra có kích thước 10 miếng như 10. Vì Hữu Hữu còn nhỏ, nên chưa có nhiều sức lực. Không thể hai tay cùng làm hai món, thoạt nhìn có chút cồng kềnh. Mộ Nhã Chiết khi về nhà, Hữu Hữu cũng vừa đem bát canh nóng cuối cùng lên bàn. Anh vừa mới đẩy cửa ra, đã nhìn thấy Cung Kiệt ngồi trước bàn ăn, nhàn nhã nhìn anh. "Anh rể đã về rồi." Sắc mặt Mộ Nhã Chiết liền lập tức lạnh xuống. "Người này tại sao lại ở đây?" Mộ Nhã Chiết cảnh giác hỏi. "Sao cậu lại ở đây?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2074, tự mình đút cho cô. "Anh rể thật vô tình rồi, em tới làm khách, có gì không phải sao?" Cung Kiệt yêu nhã mỉm cười, ánh mắt lại tràn ngập sự khiêu khích. Vân Thi Thi vừa mới tưới nước xong cho vườn hoa, đi vào phòng khách, liền nhìn thấy Mộ Nhã Chiết, mỉm cười bắt chuyện nói, "Anh mau vào ăn cơm đi." Hữu Hữu cũng vừa cởi xong tạp dề ra, mỉm cười, "Cha, có thể ăn cơm rồi." Mộ Nhã Chiết lúc này mới thản nhiên bước tới, ngồi xuống bên cạnh Vân Thi Thi, cô lấy bát cho anh, sau đó tùy tiện nói, "Được rồi, mau ăn đi. Tiểu Kiệt, nếm thử tay nghề của Hữu Hữu đi." "Được." Cô cầm lấy nắm đũa, lần lượt đưa cho từng người. Hai cậu nhóc nhận đũa của mình, nhưng cũng không dám động đũa, chỉ ngồi im ngẩng đầu quan sát. Hữu Hữu còn có chút ngạc nhiên, trước mắt nhìn quan sát Cung Kiệt và Mộ Nhã Chiết. Đây chính là hai đối thủ một mất một còn sao? Bây giờ, họ đang ngồi cùng một bàn ăn, cũng không biết có đánh nhau không nữa. Không đến mức vậy chứ. Dù sao vẫn còn có mẹ đang ở đây. Hữu Hữu cười, vừa mới chuẩn bị uống một ngụm canh, đã thấy Cung Kiệt vẻ mặt mỉm cười, tư thế yêu nhã gắp một miếng thịt, để ở trong bát Mộ Nhã Chiết. "Anh rể ăn thịt đi." Mộ Nhã Chiết có chút ghê tởm sự ân cần này của anh, trong lòng có chút bồn chồn, hoài nghi nhìn anh chằm chằm. Hữu Hữu suýt nữa thì phun cả canh trong miệng ra ngoài, mãi mới miễn cưỡng nuốt xuống, ho khan vài tiếng. Vân Thi Thi nhíu mày, vội hỏi, "Sao vậy?" "Không có gì." Hữu Hữu dùng khăn giấy lau miệng, "Người cậu này, hôm nay là uống nhầm thuốc sao?" Vân Thi Thi khó hiểu nhìn tới, sau đó lập tức lục tục gắp đồ ăn cho Mộ Dịch Thần và Hữu Hữu. Cô quay đầu, nói với Cung Kiệt, "Món thịt bò cà ri Hữu Hữu làm, mùi vị rất tốt. Tiểu Kiệt, em có muốn nếm thử một chút chứ?" "Được." Không đợi Cung Kiệt động tay, Vân Thi Thi liền nhiệt tình, gắp một miếng thịt bò lên, đưa tới trước miệng anh, "Nếm thử xem." Cung Kiệt có chút giở khóc giở cười, "Người chị gái ngốc này, không phải vẫn xem cậu là thằng nhóc ngày nào chứ? Khi còn bé, anh lúc ăn cơm, rất không nghe lời, có khi Mộ Khuynh Thành vừa cầm bát, vừa cầm roi ở sau anh, bắt anh ăn hết cơm mới được đi chơi." Vân Thi Thi thì khác, cô rất điềm đạm nhẹ nhàng, mỗi khi anh không chịu ăn cơm, cô sẽ cực kỳ kiên nhẫn, một miếng thịt, một miếng cơm, dùng thìa đút cho anh. Cung Kiệt hưởng thụ nhất chính là lúc ăn cơm, vì vậy, mỗi lần ăn cơm, anh thích nhất là được ngồi bên cạnh cô. Vân Thi Thi lần nào cũng vậy, luôn nuông chiều, kiên nhẫn dỗ cậu ăn hết bát cơm. Cũng chính vì vậy, lâu ngày tạo thành tính kiêu căng của Cung Kiệt, tạo thành thói quen, sau khi anh về nhà họ Cung, mới chậm rãi thay đổi. Cung Kiệt vốn là muốn tự mình ăn, nhưng khi thấy ánh mắt tràn ngập địch ý của Mộ Nhã Chiết, lại quỷ thần xui khiến mà há miệng ra, Vân Thi Thi liền đem miếng thịt bò đút vào miệng cậu. Cung Kiệt cắn một cái, miếng thịt mềm mại, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Miếng thịt này vừa tươi mới, không mất dai, mùi vị cũng tốt, không mặn không nhạt, vô cùng ngon. Anh vốn dĩ cũng không thích hương cà ri, nhưng qua tay nghề của Hữu Hữu lại làm anh không thể ngừng ăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2075, cưng chiều Cung Kiệt vừa ăn, ánh mắt vừa quét cả bàn ăn. Bỗng nhiên, ánh mắt bị nồi thịt kho tàu thu hút. Vân Thi Thi thấy ánh mắt anh nhìn chằm chằm bát thịt kho tàu, liền gắp một miếng, đưa tới trước miệng anh. Cung Kiệt há miệng, rất thỏa mãn thưởng thức. Có món ăn ngon, có Vân Thi Thi ở bên, cả người anh tựa như được lên tiên vậy. Anh vui vẻ, nhưng hai cậu nhóc lại ngược lại có chút buồn bực. Nhất là Mộ Nhã Chiết, lúc này anh cũng giống như một đứa bé bình thường, tựa như giận dỗi đặt đôi đũa lên bàn, có chút không vui nhìn Vân Thi Thi. Cô gái này không cảm thấy mình bên nặng bên nhẹ sao? Còn người đàn ông này nữa, có tay có chân, lại lớn như vậy rồi, tại sao còn làm vẻ như vậy? Thật giống như một đứa bé 3 tuổi vậy. Rõ ràng cô là người phụ nữ của anh, nhưng lại có cảm giác như cô và Cung Kiệt là một đôi, còn anh là con trai của hai người vậy. Một bên, Hữu Hữu cũng là thầm oán hận, cậu lớn đến bây giờ, Vân Thi Thi cũng rất ít khi phải đút cho cậu như vậy. Nhất là cậu, trưởng thành rất sớm, lúc 3 tuổi đã biết tự ăn cơm, không cần người khác dỗ, càng không cần ai đút cho ăn như vậy. Còn tên Cung Kiệt kia vẫn ngồi đó cười đến là vui vẻ. Chỉ cái này, chỉ cái kia, Vân Thi Thi vẫn nhẹ nhàng đút cho anh ăn, từng động tác thân mật khiến ba người còn lại đen mặt, nhất là Tiểu Dịch Thần, tức giận quá rồi. Mẹ chưa từng đút cho cậu ăn lần nào đâu. Bây giờ, cậu lại phải trơ mắt nhìn Cung Kiệt ngồi hưởng thụ đại ngộ cao cấp đó, khó tránh khỏi khó chịu. Cậu liếc mắt với Hữu Hữu, bỗng nhiên để đũa xuống, hai bánh bao nhỏ đi tới bên người Vân Thi Thi. Mỗi người một bên, nhẹ nhàng kéo tay cô. Vân Thi Thi quay đầu, có chút nghi hoặc, đã thấy hai cậu nhóc kẹp mình ở giữa, đồng thời hướng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, phát ra thanh âm tham lam. A, Hữu Hữu mở miệng, một đôi mắt mong đợi nhìn cô, giống như đợi cô đút đỏ ăn cho vậy. Há miệng, cực kỳ đáng yêu. Tiểu Dịch Thần cũng há miệng. A, âm thanh mềm nhũn, non nớt, lại có chút nũng nịu, như đang chờ đợi sự sủng ái của cô. Vân Thi Thi không khỏi có chút giở khóc giở cười. Hai đứa làm gì vậy? Con cũng muốn. Tiểu Dịch Thần vẫn làm nũng như cũ, một đôi mắt to mọng nước nhìn cô. Cô hoàn toàn cạn lời rồi, không nhịn được cười, trách yêu, mau trở lại chỗ của mình đi. Mẹ bất công. Hữu Hữu oan ức lên án, giống như cô vừa phạm phải tội ác tày trời vậy. Mẹ đút cho cậu ăn, vậy mà không chút cho con. Bất công. Mộ Dịch Thần liền gật đầu như giá tỏi. Đúng vậy. Chúng con là con đẻ của mẹ đó. Mẹ thật bất công, thiên vị. Cả hai đã bắt đầu lên án. Vân Thi Thi bất đắc dĩ, nhưng cũng không còn biện pháp nào cả. Không có cách nào khác. Đành gắp một miếng thịt, nhét vào mồm bọn chúng. Hai bánh bao nhỏ miệng căng phồng nhai lấy, hít mắt cười trộm. Nhưng mà sau khi đạt được mục đích, lại không hề có ý định rời đi, giống như ỷ lại vào cô. Hai bánh bao nhỏ sau khi nuốt xong miếng thịt, liền lần nữa há miệng, nhìn cô. A, rõ ràng muốn ỷ lại vào cô rồi. Đây là đang đòi được cưng chiều sao? Hữu Hữu cũng ăn xong, ôm lấy cánh tay cô làm nũng nói. Mẹ, con muốn nữa. A, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2076, sự khiêu khích của cậu em vợ Vân Thi Thi thấy cậu nũng nịu, quấn quýt lấy cô, muốn cô cho ăn, lập tức hiểu ra. Tên nhóc này, hóa ra là đang ghen tị, thấy cô thân thiết với Cung Kiệt, nhất định là ghen, cho nên mới muốn quấn quýt lấy cô. Con của mình, nghĩ gì, cô còn không rõ sao. Huống chi, Hữu Hữu ngày thường luôn luôn hiểu chuyện lanh lợi. Khi ăn đều là tự mình ngoan ngoãn cầm bát, đồ ăn cũng là tự mình gấp, năng lực tự chủ rất lớn. Lúc này, đoán chừng là do cung kiệt rồi. Còn mộ dịch thần, cũng chỉ là ăn theo hữu hữu giúp vui mà thôi. Vân Thi Thi rất nhanh đã bị vẻ đáng yêu của hai bánh bao nhỏ thu phục. Thấy cô không có động tác, mộ dịch thần lại tội nghiệp kéo ống tay áo của cô, ánh mắt thúc giục, mềm giọng làm nũng đứng lên. Mẹ, con ăn. Vân Thi Thi quả thực không chịu nổi bộ dáng này của cậu. Gắp một miếng thịt, đưa tới miệng hữu hữu, lúc này cậu mới có vẻ hài lòng. Vừa muốn gắp cho tiểu dịch thần, đã nghe thấy âm thanh khó chịu của mộ nhà chiết. Mau trở lại chỗ ngồi của mình. Nói, mộ nhà chiết hướng tới phía ghế ngồi của cậu. Anh không có người gắp cho ăn, hai thằng nhóc này còn muốn hưởng thụ đặc ân đó sao? Mộ nhà chiết nghe vậy, liền rầu rĩ không vui. Cho tới nay cậu chưa dám trái với lời của cha bao giờ. Mộ nhà chiết ra chỉ thị, cũng chưa bao giờ phải nói hai lời. Cha bắt nạt người. Tiểu dịch thần lầm bầm nói với mộ nhà chiết một câu, hiển nhiên là đang khó chịu. Mộ nhà chiết ánh mắt lẫm liệt, mộ dịch thần liền một lời cũng không dám nói tiếp, lập tức ngoan ngoãn về chỗ của mình, ngồi ăn cơm. Hữu hữu cũng trở về chỗ của mình, cảm thấy chưa hoàn toàn thỏa mãn, nhưng ngẫm lại cũng đã được hưởng đãi ngộ đặc biệt một lần, vì vậy cũng hòa hoãn đi rất nhiều. Vân Thi Thi thì cười trộm thật thấp, ánh mắt tràn ngập ý cười, nhìn thoáng qua mộ nhà chiết, cảm thấy người đàn ông này thì ra cũng biết ghen tị nha. Một người luôn lạnh lùng như thế, vậy mà vẫn tranh cãi với một đứa bé. Sao anh lại quát con như vậy? Vân Thi Thi biết rõ còn cố tình hỏi. Mộ nhà chiết hừ lạnh một tiếng, chỉ nói một câu, em không nên nuông chiều chúng quá mức như vậy, lớn như vậy rồi, lại vẫn ỷ lại muốn người khác đút cho ăn, tự mình làm được, làm sao còn bắt người khác. Lời này, đại khái còn đem theo chút ẩn ý. Ánh mắt lạnh như băng khẽ quét qua người cung kiệt, anh nói bóng nói gió, chính là muốn ám chỉ người đàn ông nào đó, giống như hữu hữu với mộ dịch thần, là một đứa trẻ to xác, còn muốn người khác đút ăn. Cung kiệt lại giống như cố ý chọc tức, cười híp mắt nói, hữu hữu và dịch thần vẫn còn nhỏ mà. Khi em còn bé, đại khái là lúc 8 tuổi, chị còn đuổi theo để đút cơm cho em cơ. Lời này đúng là sặc mùi trêu chọc mà. Mộ nhà chiết ánh mắt càng thêm lạnh, vô cùng khó chịu nhìn Vân Thi Thi, hiển nhiên không tin, cậu ta nói là sự thật. Đúng vậy. Vân Thi Thi cười một cái, nói, Tiểu Kiệt hồi bé rất yếu ớt, 8-9 tuổi vẫn chưa ngoan ngoãn ăn cơm, cho nên bình thường đều là em cho Tiểu Kiệt ăn. Hữu Hữu vừa nghe, trong nháy mắt kinh ngạc, cậu yếu ớt như vậy thật sao? Cung Kiệt cong môi, đúng thế, Tiểu Dịch Thần đã sắp hâm mộ tới chết rồi. Mộ nhà chiết sắc mặt đen xì, tên này rõ ràng là đang muốn gây chuyện với anh mà. Anh cảm thấy rất khó chịu. Vân Thi Thi thấy vậy, biết anh đang không vui, vì vậy cũng gắp một miếng thịt bò đưa tới trước mặt anh. À, anh ăn thử món này đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2077, anh rể, để em đút cho anh ăn. Mộ nhà chiết vẻ mặt ghét bỏ quay đi chỗ khác. Không cần. Nghĩ tới cô vừa rồi nhẹ nhàng ân cần đút cho tên kia ăn, trong lòng mộ nhà chiết liền bứt rứt khó chịu. Cục tức này, phun không ra mà nuốt cũng không trôi, quả thực khiến người ta nghẹn ở cổ họng. Anh cũng không yếu ớt như vậy, ăn một bữa cơm, còn cần người khác phải đút cho. Từ lúc nhỏ, anh đã luôn biết tự lập, không giống với những đứa trẻ khác. 3 tuổi đã biết tự mình ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, không cần làm phiền người lớn, cũng không cần ai phải dỗ nịnh, cũng không cần ầm ĩ. Bình thường trẻ con ở tuổi này còn muốn người lớn ôm vào ngực, một bên dỗ một bên dọa với ăn xong bữa cơm. Anh thì không như thế, từ nhỏ đã thích độc lập, tay làm hàm nhai, điểm này có thể nhìn trên người tiểu dịch thần, hoàn toàn được di truyền từ anh. Con cháu nhà họ Mộ trước nay vẫn vậy. Nhìn bộ dạng của hai người Vân Thi Thi và Cung Kiệt, trong lòng anh sớm đã cảm thấy chướng mắt. Cung Kiệt bật cười, chế giễu nói, chị nhìn anh rể kìa, có phải ghen rồi hay không? Vân Thi Thi nhíu mày, cũng nhìn về phía mộ nhà chiết. Hà, anh đang ghen đấy à? Nhìn em đút cơm cho anh, không tự nhiên. Cũng phải. Vân Thi Thi cong môi cười, đàn ông nhà chúng ta sẽ không vì một chuyện nhỏ nhặt này mà nổi máu ghen. Mộ Nhã Triết dương mắt nhìn, lạnh lạnh liếc nhìn Cung Kiệt, hừ lạnh một tiếng đầy ý tứ. Cung Kiệt cũng cong môi hít mắt, cười một tiếng, bỗng dưng, dúng cái môi múc một miếng thịt, mỉm cười đưa tới trước miệng anh, nói, anh rể, vậy để em đút thịt cho anh ăn thử nhé. Biến, Mộ Nhã Triết không khách khí chừng anh một cái, vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ, nhưng Cung Kiệt há có thể cho phép. Anh từ chối, cũng không thèm nhìn sắc mặt của Mộ Nhã Triết, Cung Kiệt trực tiếp dùng cái môi hung hăng nhét vào trong miệng anh. Vân Thi Thi, Hữu Hữu cùng Mộ Dịch Thần cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Trời ạ, Mộ Nhã Triết cũng không thể nào tưởng tượng nổi Cung Kiệt lại có lá gan lớn như vậy. Lạnh lùng nhăn mày, nhìn Cung Kiệt đang mỉm cười rất thân thiện, nhất là ánh mắt cười hiện lên vẻ nghịch ngợm, lại ẩn chứa vài phần khiêu khích. Anh rể, ăn có ngon không? Cung Kiệt biểu cảm tươi cười, khóe môi cong lên, ngoài cười nhưng trong không cười, ánh mắt tràn ngập sự hài hước. Mộ Nhã Triết sắc mặt không đổi nhai miếng thịt kia, hung hăng nhai, giống như đó không phải miếng thịt bò, mà chính là tên Cung Kiệt đáng ghét trước mặt. Hai người đàn ông, một mỉm cười thân thiện, một lạnh lùng không cảm xúc, đối mặt nhìn nhau, không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Cảm ơn em vợ. Cung Kiệt lại cười càng tươi hơn. Không cần khách sao, anh rể. Cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Nhiệt độ cũng giảm xuống ngay lập tức. Cung Kiệt cùng Mộ Nhã Triết, một nước một lửa, đem thế giới chia thành hai thái cực. Vân Thi Thi bị kẹp ở giữa, chỉ cảm giác như mình đang đứng trên bờ vực, khẩn trương đến lo lắng. Rất sợ hai người đàn ông này một lời không hợp, liền trực tiếp động thủ. Trên thực tế, khả năng xảy ra chuyện này là rất cao. Cung Kiệt ngày hôm nay không biết thế nào, hình như là cố ý muốn khiêu khích. Nếu như Mộ Nhã Triết không được rèn luyện trong quý tộc, sợ là lúc này hai người đã sớm không giữ được bình tĩnh rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2078, Quang Minh Chính Đại cô thở không ra hơi nữa rồi. Gắp vào bát mỗi người một miếng thịt. Thúc giục nói, được rồi, ăn cơm đi, hai người đều là lần đầu tiên gặp nhau, không cần khách sáo như vậy đâu. Nói, cô cẩn thận múc một chén canh cho Mộ Nhã Triết. Sắc mặt Mộ Nhã Triết lúc này mới dễ nhìn đi một tí. Cung Kiệt ngắm nhìn mâm cơm, cuối cùng, ánh mắt rơi vào một đĩa gà xé phay. Anh nếm thử một miếng, mùi vị không tệ, liền cất tiếng khen ngợi, hữu hữu. Tài nghệ nấu nướng của cháu quả thực khiến người ta nhìn bằng con mắt khác rồi. Là cậu trước đây không có mắt, nói cháu không biết nấu ăn, giờ cậu xin rút lại câu nói đó. Ha ha, cậu cố mà ăn cho nhiều vào, có bữa cơm này, nhưng không có bữa tiếp theo nữa đâu. Hữu Hữu nói bóng nói gió, Cung Kiệt vẻ mặt oan ức, kháng cự. Hữu Hữu vẫn hòa nhã nói, kháng cự cũng không có tác dụng đâu. Vân Thi Thi nhìn Cung Kiệt ăn ngày càng nhanh, cô âm thầm quan sát một cái, phát hiện món gà xé phay kia trong bữa ăn tối nay, lại là món Hữu Hữu lần đầu tiên làm, cũng không biết là do cậu tự sáng tạo ra, hay là học được từ đâu, vì vậy, không nhịn được muốn ăn thử. Mùi vị quả thực không tệ, format trải qua khâu chế biến, cực kỳ mềm, phối hợp với thịt gà, cắn một miếng, quả thực vô cùng ngon. Cô lập tức lấy thêm một miếng, đưa tới trước miệng Mộ Nhã Triết, xúi giục nói, nếm thử xem, mùi vị không tệ. Mộ Nhã Triết trước nay luôn ăn uống khó khăn, đối với những món anh chưa ăn qua, vẫn luôn duy trì một chút khoảng cách. Món format gà xé phay này, tuy bề ngoài nhìn rất đẹp mắt, nhưng anh lại chưa ăn qua bao giờ, vì vậy, anh sẽ chỉ ăn những món anh cho là ngon. Thứ cô muốn đút cho anh ăn, Mộ Nhã Triết liền lạnh lùng quay mặt sang một bên, vẻ mặt không quan tâm. Vân Thi Thi liền hiểu rõ, tính tình kiêu ngạo của Hữu Hữu, rốt cuộc là được di truyền từ ai rồi. Ăn nha, Vân Thi Thi cổ động anh, vẻ mặt nóng bỏng, tựa như bông hoa nở rộ giữa ngày hè. háo hức đợi người ta đến ngắm. Mộ Nhã Triết nhìn thoáng qua cô, nhìn vẻ nhu tình như nước trong mắt cô, trên mặt lúc này mới mất đi sự lạnh lùng, con mắt hiện lên vài phần cưng chiều, lập tức há miệng. Nào ngờ anh vừa mới định cắn lấy miếng thịt, Vân Thi Thi lại đột nhiên thu tay về, trực tiếp đem miếng thịt gà bỏ vào miệng mình. Mộ Nhã Triết sửng sốt. Một bên, Hữu Hữu cùng Mộ Dịch Thần cũng phình bụng cười to. Mẹ là cố ý trêu chọc cha đây nha. Vân Thi Thi cười cười, ngậm miếng thịt trong miệng, cũng không có nhai, như là đang giễu Võ Dương Oai vậy. Cô đối với cái nhíu mày của Mộ Nhã Triết, làm như đang cố tình khiêu khích anh. Cô chỉ là muốn làm bộ cho anh xem, chờ anh mắt câu, lại gần rồi, cô liền thu lại, bỏ vào trong miệng mình. Sau khi thành công, nhìn Mộ Nhã Triết vẫn đang há miệng trước không trung, rồi lại nhìn anh nhếch môi, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt híp lại. Vân Thi Thi chợt có một tia trực giác không tốt, cô luôn có cảm giác, người đàn ông này lại đang nghĩ tới điều gì đó xấu xa, còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, một giây sau, đã nhìn thấy Mộ Nhã Triết xoài người tới, ôm lấy đầu cô, hướng tới cái miệng nhỏ nhắn, ấn môi mình xuống, ngậm vào khóe môi đang cứng đờ, cơ hồ là đang chiếm thành đoạt đất vậy. Mộ Nhã Triết không tốn tí sức nào, đã đem miếng thịt gà trong miệng cô lấy đi mất. Ngay sau đó, giữa thanh thiên bạch nhật, ngay trước mắt mấy người ở đây, trực tiếp hôn lấy cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2079, đãi ngộ đặc biệt của Mộ Nhã Triết. A, Tiểu Dịch Thần hiển nhiên là bị một cảnh trước mắt dọa cho kinh sợ, xấu hổ che hai mắt lại, làm bộ lảng tránh, nhưng theo bản năng, không nhịn được mà ti hí một bên mắt. Hữu Hữu một bên nhìn thấy, sắc mặt cũng hơi đỏ, có chút không tự nhiên mà quay đầu. Cung Kiệt vẻ mặt ngẩn ngơ, anh sững sờ nhìn Mộ Nhã Triết thu hồi động tác của mình, khóe môi co quắp, trợn mắt há mồm. Vân Thi Thi sợ đến ngây người, kinh ngạc ngồi im tại chỗ, giờ khóc giờ cười nhìn anh. Người đàn ông vẫn giữ nguyên vẻ hòa nhã, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Lại thêm Cung Kiệt ở đây, làm cho tâm tình vốn đã khó chịu của anh đè nén bấy lâu. Thứ nhất, chính là để đảm bảo địa vị của anh trong cô. Thứ hai, cũng coi như là tạo uy với tên kia, làm cho anh ta biết cái gì mới là ăn cơm chân chính. Mộ Nhã Triết cũng có chút tính trẻ con, lúc trước chỉ là đút cơm mà thôi. Còn đây mới chính là đãi ngộ độc nhất vô nhị của anh. Cung Kiệt coi như đã được lĩnh giáo rồi, thì ra như vậy cũng được coi là đút cơm. Thật là mở mang tầm mắt. Người anh rể này cũng không phải dạng hiền lành gì, lại dùng cách này để làm anh tức giận. Trên thực tế, Cung Kiệt nhìn ra được, đối tượng mà Mộ Nhã Triết muốn khiêu khích chính là anh. Anh khẽ cười đùa cợt, hiển nhiên là không để chút khiêu khích ấy vào trong mắt. Anh ưu nhã nắm bả vai Vân Thi Thi, oan ức lên án, chị xem, anh rể không phải ăn ghen với em đó chứ. Mộ Nhã Triết hừ lạnh một tiếng, lại nghe Hữu Hữu một bên nói, cậu, cha cháu là một bình giấm chua thật lớn lớn luôn đó, cậu tốt nhất nên giữ khoảng cách với mẹ cháu, trước đây cha thậm chí còn ăn giấm chua với cả một con chó nữa đấy. Cung Kiệt biểu tình lập tức ngơ ngẩn, cả người co quắp. Hà, có ý gì? Mẹ nuôi một con chó cún, ngay từ đầu, khi công việc của mẹ còn chưa bận rộn, hầu như mỗi ngày đều ôm nó vào trong ngực, cha còn ghen tị, nói là nếu có cơ hội, nhất định sẽ đem con chó bán đi. Phúc, Tiểu Dịch Thần che miệng cười trộm, lại nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Cung Kiệt, lập tức giơ tay, đúng thế, chuyện này cháu có thể làm chứng. Mộ Nhã Triết vẫn ngồi im tại chỗ uống canh, giống như không hề cảm thấy tí mất mặt nào, ngược lại còn đàng hoàng, kiểu như muốn nói, vậy thì sao? Tôi chính là bình giấm chua đấy. Kỳ thực trong lòng Tiểu Dịch Thần rất muốn nói, cái gì gọi là bình giấm chua thật sự? Hữu Hữu, em cũng từng như vậy không phải sao? Rõ ràng là em ấy cũng từng giống như cha, ghen tị với con chó kia, đã từng muốn đuổi nó ra khỏi gia. Lời này hình như cũng là do em ấy nói ra thì phải. Còn cả cậu nữa, không phải cậu cũng nổi máu ghen đó sao? hình như cha không phải là người duy nhất đâu. Ăn xong bữa cơm, Cung Kiệt cũng không có ý định ở lại lâu, anh còn có việc, ngày mai phải xuất phát đi Bắc Mỹ, hôm nay cần chuẩn bị một số thứ, vì vậy liền vội vã rời đi. Vân Thi Thi còn muốn đưa anh đi một đoạn. Mộ Nhã Chiết sắc mặt lập tức khó chịu, cũng may Hữu Hữu nhận ra ánh mắt này, lập tức kéo Mộ Dịch Thần, hai bánh bao nhỏ lon ton chạy ra ngoài chơi. Vân Thi Thi đưa Cung Kiệt ra tới cổng, mỉm cười nói, Tiểu Kiệt, bữa cơm hôm nay, em hài lòng chứ? Rất vui, một ngày khó quên, ở một chỗ với chị, là em thấy thỏa mãn rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2080, là ai phái các người tới? Vân Thi Thi đỏ mặt lên, nói, vậy sau này, mỗi khi em rảnh rỗi thì đến tìm chị nhé. Chị dắt em đi chơi, còn rất nhiều nơi đẹp đẽ mà chúng ta được đi nữa. Nếu như vậy, chỉ sợ anh rể bình giấm chua, về sau, có lẽ cơ hội ở cùng chị sẽ ít đi. Để ý đến anh ấy làm gì? Vân Thi Thi tức giận. Cung Kiệt im lặng một lát, bỗng nhiên chậm rãi nói, anh rể vừa nhìn đã biết là người có địa vị cao quý, vừa sinh ra đã được hưởng những điều kiện tốt nhất, được vô số người cưng chiều. Lúc ăn cơm, anh quan sát người đàn ông này, mặc dù là lúc ăn cơm, mỗi cái giơ tay nhấc chân, phong độ đều vô cùng cao quý. Đó cũng là những thói quen chỉ có ở những người trong quý tộc. Nhà họ Cung, nhà họ Mộ, hai nhà hoàn toàn khác nhau. Nhà họ Cung là một tập đoàn khổng lồ, mở mang diện tích lãnh thổ trên toàn thế giới, là dòng họ giàu có hàng đầu thế giới. Còn nhà họ Mộ là gia đình dòng dõi quý tộc trăm năm, đồng thời kỳ huy hoàng kéo dài đến cả nửa thế kỷ. Một dòng họ có thể kéo dài vài trăm năm, thật sự không hề dễ dàng. Đại khái anh ta khi mới sinh ra, cơm áo không phải lo, cao ngạo đã ăn đến tận xương, giống như những tên công tử thông thường, anh lo lắng, chỉ sống với anh ta, sẽ phải chịu uất ức. Nhưng mà chuyện tình cảm, anh vốn không có quyền nhúng tay vào. Cung Kiệt cong môi bật cười, bỗng nhiên ôm lấy gáy cô, đặt một nụ hôn lên trán. Chị, nếu như anh rể bắt nạt chị, phải lập tức gọi điện cho em. Vân Thi Thi. Cô khẽ run, cười cười nói, được rồi, Tiểu Kiệt, em không cần lo lắng vấn đề này. Chuyện của chị, em sao có thể không quan tâm cho được. Vân Thi Thi bất đắc dĩ, đối với sự chăm sóc của Cung Kiệt, trong lòng vừa cảm thấy ấm áp, lại có chút phức tạp, cô chỉ biết thúc giục, đã muộn rồi, em mau về đi, nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ. Vâng, chị ngủ ngon. Cung Kiệt mỉm cười, lập tức lên xe, nhanh chóng rời đi. Vân Thi Thi quay người lại đi vào nhà. Xe Mercedes sau khi rời khỏi Hương Thể Mạn Bộ, liền đi về phía tỉnh, cuối cùng dừng lại ở một đoạn đường vắng vẻ. Cung Kiệt xuống xe, lấy ra bao thuốc lá, lấy một điếu rồi châm lửa, một đám khói tỏa ra trong đêm đen, hình ảnh anh thoát ẩn thoát hiện. Không lâu sau, một chiếc xe Jeep cũng dừng lại gần đó. Cung Kiệt đập điếu thuốc, chậm rãi đi tới bên cạnh chiếc xe, giơ chân dài hung hăng đạp một cái vào cửa xe. Lăn xuống đây. Anh lạnh lùng ra lệnh, cửa xe lúc này khẽ mở ra. Ngay sau đó, vài người vệ sĩ có vẻ được huấn luyện nghiêm chỉnh bước xuống. Cung Kiệt mặt không đổi sắc liếc bọn họ, lạnh lùng hỏi, là ai phái các người tới? Ai cũng trầm mặc không lên tiếng, không khí tĩnh mịch. Trả lời, Cung Kiệt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cực kỳ nguy hiểm, từ sáng nay, các người đã theo dõi tôi, đúng chứ? Anh hai, chúng tôi là nhận mệnh lệnh của Tổng Đà Chủ, đi theo anh, đồng thời đảm bảo không có bất kỳ nguy cơ xảy ra với anh hai. Đây là mệnh lệnh từ phía trên, đồng thời cũng là muốn đảm bảo an toàn cho anh. Cung Kiệt nghe vậy, nở nụ cười gằn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2081, không muốn quấy rối hạnh phúc của chị. Các người xác định đây là bảo vệ, chứ không phải là theo dõi. Đối với anh mà nói, đây không phải là bảo vệ, mà là theo dõi, và anh thì luôn không thích việc này. Mấy người này sắc mặt có chút gượng gạo, một người trong đó khéo léo trả lời, đà chủ không có ý gì khác, Đà chủ chỉ là lo lắng cho anh đắc tội với người bên kia, sợ bên đó sẽ cho người đi ám sát, vì vậy liền phái chúng tôi đi theo anh. Sắc mặt Cung Kiệt dừng lại. Trước đây anh quả thực có đắc tội với một thủ lãnh của tập đoàn lớn. Chuyện là khi đó anh tham gia phi vụ, cướp đi một phần thị trường của ông ta, đem về tay mình, khiến cho tập đoàn kia bị tổn thất không hề nhỏ. Không thể nghi ngờ điều này đã chọc tới ông ta. Phải biết rằng, khối thị trường này, vì có liên hệ tới quân sự và vũ trang, đây cũng chính là điểm trọng yếu của tất cả những bang phái khác. Nó giống như một miếng thịt mỡ để trước mặt tất cả mọi phía. Một món ngon như thế lại bị Cung Kiệt đoạt lấy, phía bên kia chắc chắn sẽ không để anh yên. Cung Thiếu Ảnh thấy anh lớn mật như vậy, khó tránh khỏi việc rước họa vào thân, vì vậy nên mới âm thầm phái người ngày đêm đi sau bảo vệ anh. Cung Thiếu Ảnh đối với Cung Kiệt là vô cùng coi trọng. Nguyên nhân coi trọng, ngoại trừ năng lực cực mạnh của Cung Kiệt ra, thì còn có một nguyên nhân vô cùng trọng yếu khác. Đó chính là trong người anh đang chảy dòng máu của Mộ Khuynh Thành. Mộ Khuynh Thành, đó chính là người phụ nữ mà cha anh yêu nhất. Cả đời ông cũng chính là theo đuổi người phụ nữ này. Cung Kiệt cũng chính là cốt nhục của cha anh với Mộ Khuynh Thành. Khi còn sống, cha anh đặt không ít tâm huyết vào anh. Cung Kiệt lúc 9 tuổi mới trở lại nhà họ Cung, trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu, cộng thêm không ít sự giúp đỡ của Cung Thiếu Ảnh, anh mới có thể có được địa vị như bây giờ. Vì vậy, Cung Kiệt là người vô cùng quan trọng đối với ông. Chỉ là, anh lo lắng, Cung Thiếu Ảnh cử nhiều người đi theo anh như vậy, khó tránh khỏi sẽ phát hiện một chút manh mối liên quan tới Vân Thi Thi. Nếu như để anh ta biết được sự tồn tại của cô, như vậy sẽ vô cùng rắc rối. Chỉ bây giờ sống rất hạnh phúc, mặc dù anh không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng hôm nay, khi nhìn gia đình mỹ mãn, đơn giản nhưng hạnh phúc, anh quả thực không đành lòng muốn phá vỡ nó. Nghĩ tới những người này theo dõi mình lâu như vậy, tất cũng đã nắm được rõ ràng hành tung của Vân Thi Thi. Anh liền chất vấn, những chuyện xảy ra ngày hôm nay, các người làm như chưa thấy gì, nghe không? Trở về nếu như cha tôi có hỏi tới, các người chỉ cần nói cả ngày hôm nay tôi nghỉ ngơi ở quán rượu. Anh hai, những lời này là có gì gì? Cung Kiệt xách áo một người, lạnh giọng nói, hành tung của người phụ nữ kia ngày hôm nay, các người tốt nhất hãy coi như chưa thấy gì. Bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy cô ấy, nếu như để tôi biết được có ai làm khác, nói cho cha tôi, vậy thì các người cũng đừng mong yên ổn. Tất cả đều khẽ rùng mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2082, không còn là chủ nhà họ Mộ, khí thế trên người anh rất đáng sợ. Chỉ là một câu nói mang chút hàm ý uy hiếp cũng khiến người ta phải rợn tóc gáy. Bọn họ hoảng sợ vội vàng gật đầu, lập tức thầm nghĩ không dám tiết lộ việc này ra ngoài. Vậy thì tốt. Thuận tiện khi quay về thì chuyển lời tới cha tôi, tôi không cần các người bảo vệ, hiểu chưa? Vâng, anh hai, trở về đi. Cung Kiệt phất tay đuổi người, mấy người kia lập tức lên xe rời đi. Anh xoay người, ánh mắt sâu thăm thẳm. Vân Thi Thi khi về đến nhà, Mộ Nhã Chiết cũng vừa về không được bao lâu, nhưng không hề thấy hai bánh bao nhỏ. Cô đoán nhất định là nửa đường anh đuổi hai thằng nhóc xuống đi chơi, mình trở về trước. Mộ Nhã Chiết đứng trên ban công, đứng trong phòng làm việc, chỉ đứng im như vậy, lặng lẽ hút thuốc. Bên trong gạt tàn lúc này đã có vài cái đầu màu, Vân Thi Thi khẽ liếc đếm qua, thấy khá nhiều. Ngày hôm nay, anh giống như một người nghiện thuốc vậy, hút liên tiếp từng điếu lại từng điếu. Cái thứ này, quả thực vô cùng không tốt, có hại cho cơ thể. Bình thường anh rất khi hút thuốc, nhất là hút nhiều như vậy hầu như không bao giờ. Từ sau khi trở về, cô có cảm giác tâm trạng của anh ngày hôm nay vô cùng không tốt. Chắc là công ty xảy ra chuyện gì sao? Vân Thi Thi chậm rãi đi tới, bước chân chậm chạp, thế nên anh căn bản là không nhận ra khi cô bước vào. Cô cẩn thận ôm lấy anh từ phía sau, cả người Mộ Nhã Chiết ngẩn ra, ý thức được là cô, vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên cánh tay cô, cười nhẹ, về rồi sao? Ừm, Vân Thi Thi lên tiếng. Đi vòng lên trước mặt anh, đoạt lấy điếu thuốc trong tay anh dập đi, có chút trách cứ. Hôm nay anh bị nghiện thuốc lá đấy à? Có phải tâm trạng không tốt không? Không phải. Còn nói không phải, nếu là bình thường, anh chắc chắn sẽ không hút nhiều thuốc như vậy. Vân Thi Thi không khỏi có chút lo lắng. Trong công ty xảy ra chuyện gì sao? Có thể nói với em một chút, chúng ta cùng nhau vượt qua. Em có thể nghĩ ra cách gì? Mộ Nhã Chiết cưng chiều mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô, trong ánh mặt hiện lên đầy yêu thương. Dù cho có thể không nghĩ ra cách gì, em cũng có thể đưa ra một số lời khuyên mà. Mộ Nhã Chiết khẽ cong môi, yên lặng nói, ngày hôm nay, chú hai có tới tìm anh. Vâng. Ông ấy nói, nếu anh còn có vướng víu không rõ với em, chậm chế chọn bà chủ cho nhà họ Mộ, sẽ biết tay. Có ý gì? Em không nên suy nghĩ bậy bạ. Vân Thi Thi liền vội vàng lắc đầu, em sẽ không, anh yên tâm, cứ nói đi. Mộ Nhã Chiết bỗng nhiên chăm chú hỏi, trước tiên anh hỏi em, nếu như anh không còn liên quan gì với nhà họ Mộ, em vẫn còn nguyện ý theo anh sao? Vân Thi Thi trầm ngâm trong chốc lát, không biết vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu, sau một lát mới mỉm. Đáp án này, trong lòng anh đã sớm rõ, nhưng hôm nay khi nghe được từ miệng cô nói ra, lại làm cho anh vô cùng vui mừng. Anh biết cô đối với anh hoàn toàn là do yêu, đồng thời, cũng không hề quan tâm tới thân phận của anh. Điểm này, anh cực kỳ rõ. Mong muốn của cô rất đơn giản, anh dễ dàng có thể thỏa mãn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2083. Chỉ có cô là không thể mất đi. Mộ Nhã Chiết bỗng nhiên trầm giọng nói, anh có thể ngồi lên vị trí này, thứ nhất là vì dòng máu đang chảy trong người anh, còn thứ hai chính là nhờ sự giúp đỡ của chú hai. Lúc chiều nay ông ta tới công ty anh nói chuyện, nói là tới bàn chuyện, nhưng thực chất là muốn ngả bài. Ngả bài? Ông ta nói, nếu anh còn tiếp tục như vậy, người kế thừa của gia tộc đối với chuyện anh kết hôn với em, ông ấy rất bất mãn. Thứ nhất, ông ta nói, anh phải lập tức ly hôn với Vân Thi Thi. Thứ hai, nếu như anh nguyện ý ly hôn với cô, ông ta chẳng những giao ra 10% cổ phần công ty, mặt khác còn giúp anh tìm một người xứng đôi hơn. Đến khi đó, chẳng những địa vị của nhà họ Mộ sẽ lớn hơn, mà những mặt lợi của anh cũng nhiều hơn. Nếu là mấy năm trước, khi nghe yêu cầu này, anh sẽ chẳng cần suy nghĩ như hiện nay, chắc chắn sẽ đồng ý. Dù sao cũng là một cái kết hôn, cũng không có quan trọng cho lắm. Chỉ cần có thể kiếm được nhiều lợi nhất, như vậy là đủ rồi. Nhưng hôm nay, anh lại không như vậy. Anh có thể mất đi tất cả, duy chỉ có cô là không thể. Mộ Nhã Chiết không chút nghĩ ngợi, từ chối yêu cầu này. Mộ Lâm Phong vô cùng tức giận. Mộ Nhã Chiết hiểu. Ông vô cùng thất vọng đối với anh, đi đến một bước này, coi như là đã hết lòng giúp đỡ anh. Anh trước đây cũng không phải là một người chủ xuất sắc, chỉ cần nghe lời, giống như một quân cờ mặc cho người ta định đoạt. Thật đáng tiếc, anh cũng không phải một con cờ như thế. Vì vậy, tâm tư của Mộ Lâm Phong chính là muốn giúp đỡ Mộ Yến Thừa lên làm chủ. Mặc dù ông không nói rõ, nhưng chỉ cần nhìn thái độ, Mộ Nhã Chiết cũng có thể đoán ra. Nội bộ của nhà họ Mộ, từ những trưởng lão trở xuống, từ khi anh lên làm chủ nhà, ai cũng sinh ra địch ý với anh. Trên thực tế, Mộ Nhã Chiết thực ra là muốn ly khai khỏi nhà họ Mộ, nhưng lúc này lại không phải là thời cơ tốt nhất. Chính là danh nghĩa của anh ở Thánh Ngự, mặc dù quy mô lớn, nhưng vẫn thiếu rất nhiều tài nguyên. Điểm này anh vẫn phải dựa vào nhà họ Mộ, anh vẫn không thể buông tha vị trí này. Tất cả mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng quy tự, chỉ có sự xuất hiện của Vân Thi Thi là nằm ngoài kế hoạch. Bởi vì cô, anh đã chọc giận rất nhiều người, trong mắt những người này, đã sớm không buông tha cho anh, luôn tìm cách muốn tiêu diệt anh, ném ra khỏi cửa nhà họ Mộ. Vấn đề này, Hữu Hữu cũng đã từng cân nhắc, nói chuyện qua với anh, đồng thời tỏ thái độ, chỉ cần anh cần, tất cả thế lực của cậu đều sẽ chuyển sang tay anh. Nhưng Mộ Nhã Chiết tính tình vốn đã cao ngạo, nhất là kế hoạch lớn thế này, anh làm sao lại có thể ỷ lại vào con trai mình, không chút nghĩ ngợi liền từ chối. Tâm ý của cậu, anh nhận, nhưng thế lực của cậu thì anh chưa cần. Nhưng anh vẫn nắm chắc phần thắng. Nếu như Mộ Lâm Phong không để ý tới đại cục, chuyên tâm muốn loại bỏ anh, vậy thì chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Đồng thời, nguyên khí của Mộ thị đại thương, khi đó sẽ chỉ là một phế tích mà thôi. Chính vì vậy anh mới có thể giữ được phần tâm tính này, quyết không để Mộ Lâm Phong chiếm được nửa phần tiện nghi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2084, đặt mua hàng Tết tiếp theo, rất có thể sẽ là chiến tranh tàn khốc, nhưng anh hoàn toàn không sợ. Vân Thi Thi khoác lấy tay anh, mỉm cười. Bất kể là chuyện gì, em cũng đều sẽ đối mặt cùng với anh. Ừm. Mộ Nhã Chiết cầm tay cô, thuận thế kéo cô vào trong ngực, khẽ hôn lên trán. Đã sắp tới thời điểm cuối năm, Vân Thi Thi đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, đặt mua hàng Tết. Cô nghe được, có một siêu thị vì muốn thu hút khách hàng mua sắm Tết, liền giảm giá rất nhiều loại mặt hàng. Chính vì thế, cô cố ý gọi điện thoại cho Mộ Nhã Chiết, bảo anh tối nay về nhà sớm một chút. Vừa lúc, chuyện trong công ty đều giải quyết xong. 6 giờ tối, Mộ Nhã Chiết đã về tới nhà. Vân Nghiệp Trình và Vân Nghiệp Hậu cũng tới. Cả nhà đoàn tụ hòa thuận vui vẻ ăn bữa cơm tối. Sau đó lên ô tô, cùng nhau đi siêu thị. Vân Thi Thi vừa mới bước vào siêu thị, liền cảm giác như có một đàn quả bay trên đầu. Có siêu thị nào lại không có bất kỳ ai như này sao? Cảnh đầu tiên lọt vào mắt cô, chính là hàng hóa chất cao như núi, treo đầy biển giảm giá, quảng cáo. Nhưng cả siêu thị lớn như vậy, ngoại trừ tiếng người hát trong loa, còn lại thì đều im lặng như tờ. Ngoài mấy nhân viên đang đứng trong đó, thì hoàn toàn không có một bóng người. Vân Thi Thi khẩn trương nhìn, còn tưởng rằng mình vào nhầm kho hàng của một công ty nào đó rồi chứ. Cô cố ý chạy tới trước quầy phục vụ, nhưng chưa kịp lên tiếng, người nhân viên đã mở miệng nói một câu càng khiến cô thêm mơ hồ. Cô là Vân Thi Thi, Vân phu nhân đúng không ạ? Làm sao cô biết tên tôi? Vân Thi Thi ngây ngẩn cả người, lại nghe người nhân viên giải thích nói, vì để nghênh tiếp cô, không xảy ra bất kỳ phiền phức ngoài ý muốn nào, siêu thị đã làm theo sự phân phó của Tổng Giám đốc Mộ rồi. Phân phó? Vân Thi Thi mở to hai mắt nhìn. Một bên, Mộ Dịch Thần cùng Hữu Hữu tò mò ghé sát vào quầy, quan sát, nhất thời hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đoán chừng là cha không thích những nơi đông người, vậy nên mới cố ý làm như vậy. Mẹ là nhân vật công chúng mà. Hữu Hữu có ý tốt nhắc nhở, cha nhất định là sợ quá nhiều người, tạo nên phiền toán không cần thiết nên mới làm như vậy. Ai? Vậy thì thật không có ý nghĩa rồi. Đi mua hàng Tết, phải ở những nơi đông người, như vậy mới có thể cảm nhận được không khí Tết. Vân Thi Thi có chút buồn rầu nói. Trước khi đi cô đã chuẩn bị quần áo sẵn sàng cho việc chen lấn trong siêu thị, nhưng vẫn vô cùng háo hức. Tiểu Dịch Thần che miệng cười trộm, xem ra cha có lòng tốt làm chuyện xấu nha. Hữu Hữu lại nói, kỳ thực, mẹ, như vậy cũng không tệ đâu. Dù sao có nhiều người sẽ đem lại rất nhiều phiền phức. Tiểu Dịch Thần cũng nói, đúng vậy, mẹ, chúng ta có thể từ từ đi dạo mua đồ. Vân Thi Thi gật đầu, cũng tốt. Cô vốn chính là vì tiết kiệm tiền, tìm một siêu thị tương đối lớn. Nếu như chi phí anh đóng cửa siêu thị ngày hôm nay rất lớn, vậy thì chẳng phải là ngược lại mong muốn đó sao? Vân Nghiệp Trình cũng đi tới nói, đây là phần tâm ý của Nhã Chiết. Thi Thi, con bây giờ cũng kiếm được tiền, không cần thiết phải quan tâm những thứ nhỏ nhặt này. Mọi người trong nhà được đoàn tụ với nhau, đấy mới chính là điều quan trọng. Vân Thi Ti. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2085, người vợ bình thường xinh đẹp. Vân Thi Thi cười, lập tức đưa tay dắt lấy bánh bao nhỏ, hướng phía Mộ Nhã Chiết nói, chúng ta vào thôi. Mộ Nhã Chiết đi tới, nhẹ cầm lấy tay của Hữu Hữu, Vân Nghiệp Trình thì kéo Vân Nghiệp Hậu đi tới lấy xe đẩy, cả nhà cùng nhau đi vào. Ngoài đậu phộng hạt dưa, còn phải chuẩn bị một chút quà cho tất cả mọi người. Vân Thi Thi vốn không thích nhiều lắm, nhưng lại là thời điểm Tết đến, vẫn không tránh khỏi bị lây cái không khí vui mừng này. Mua vài gói quà lớn, Vân Thi Thi vô cùng thích thú. Trước đây mỗi dịp cuối năm, dù cho có buồn thế nào đi nữa, dù không có tiền, cô cũng sẽ cố gắng mua cho mỗi người trong nhà một bộ quần áo mới. từ áo lông đến quần, đó là một khoản chi phí rất lớn. Mỗi khi qua Tết, cuộc sống của cô đều rất khổ sở. Tuy là lúc sau Tết, Hữu Hữu rất đáng yêu sẽ được không ít tiền mừng tuổi. Có vài người thân nhà giàu thậm chí còn cho cậu cả mấy nghìn, nhưng Vân Thi Thi không bao giờ động vào chúng, mà mở một tài khoản tiết kiệm, gửi hết số tiền này vào đó, cho tới bây giờ, đã là một con số không nhỏ. Bây giờ, cô đã kiếm được tiền, vì vậy không cần sống tằn tiện như trước nữa, thấy thích cái gì, liền trực tiếp mua mà không cần đắn đo. Đi mua xong đồ Tết, Vân Thi Thi liền dẫn cả nhà đi tới cửa hàng mua quần áo mới. Cô bỗng nhiên nhớ ra một điều, quần áo đối với Mộ Nhã Chiết, có phải quá là rẻ mạt hay không? Trong tủ quần áo của anh, có bộ Âu phục nào mà không phải là đồ may thủ công? Bộ quần áo nào không phải là con số mấy vạn? Kiêu ủa thực vô cùng xa xỉ, đi tới những cửa hàng như thế này, có phải có chút không hợp với anh không?